Võ Lâm Huyền Thoại, chương 79, hậu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng kia là nhân chứng sáng soi ta cùng nàng lưỡng đầu tương duyệt. Nguyện cùng ai nhất thế tình duyên, suốt kiếp này thiếu ngạo giang hồ không bao giờ xa cách. Tuy đây là lần thứ hai y đọc những lời nguyện trong hôn lễ của mình, nhưng cảm giác xúc động vẫn còn nguyên như ban đầu. Làm y công tử tái hôn cùng phu nhân Hồng Phấn Lý Chiêu Phu. Dù thời gian gấp gáp vẫn đảm bảo được độ trang trọng cần thiết. Trong thời buổi chiến tranh, tình cảm hai bên dần dần bị sứt mẻ. Đặc biệt y đang đứng ở vị trí tướng quân địch quốc nên cuộc hôn nhân này càng có giá trị hơn. Họ không thành hôn ở Lê Quốc hay Trần Quốc. Để đảm bảo tính đa quốc gia của những hôn lễ kiểu này, nhà sản xuất đã tạo ra một không gian phi chiến gọi là hạnh phúc trấn. Tuy hoạt động như một phụ bản, nhưng hạnh phúc trấn không có quái vật hay thử thách. Người ta tới đây để tổ chức tiệc cưới chứ không phải luyện cấp. Từ Am Nguyệt Lão, bà Mai tới Hỷ Nương chuyên phục vụ lễ cưới đều có mặt. Tùy người chơi có bao nhiêu ngân lượng mà tổ chức rình rang hay giản tiện. Lam Y dĩ nhiên vẫn hào sảng vung tiền như rác, gói dịch vụ tổ chức hôn lễ hạng sang mới ra đời đã ngay lập tức được mua. Lần trước bọn họ phải trốn chạy trối chết khỏi đám phá hôn. Lần này cô dâu chú rể lại vất vả can ngăn mấy vụ ẩu đả xô xát. Do thành phần tham dự có đầy đủ hai phe Trần, Lê nên chuyện kẻ thù chạm mặt không thể tránh khỏi. Đặc biệt nhất là vụ Lam Tố Tố truy sát Chân Phương đòi nợ tình. Mọi người đều té ngửa, chẳng rõ hai người họ lén lút quan hệ từ khi nào, mà giờ đây đã công khai đuổi giết. Vụ đánh nhau bình thường, Lam Y có thể can ngăn. Riêng chuyện Nghĩa Huynh và cấp trên PK, Y chỉ đành tọa sơn quan hổ đấu. Đến lúc hai người đột ngột đăng thoát khỏi game, ai nấy mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hỷ phục lần trước vẫn còn mặc được, cặp vòng nhất tuyến khiên một lần nữa được giáp lại. Trong túi nãi của mỗi người xuất hiện một lá liên tâm quyết. Sau này, dù có cách xa bao nhiêu, dùng liên tâm quyết đều có thể mang đối phương về cạnh bên mình. Mọi người được mời uống nữ nhi hồng đến say ngất ngư. Dù không ngồi thiền, điểm kinh nghiệm vẫn cứ tiếp tục được cộng dồn do tác động của men rượu. Đoàn tiên nữ vẫn say sưa múa hát bên đống lửa trải. Bầu trời tối đen, trăng sao rực rỡ theo yêu cầu của khách hàng. Tổ chức hôn lễ theo gói dịch vụ đắt tiền nên mọi thứ đều hoàn hảo. Quan khách đồng loạt nâng cao bình rượu chúc đôi tân nhân. Bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Nào ngờ trong đêm pháo hoa tiệc mừng lại xảy ra một biến cố kinh hồn. Có thứ lẽ ra không thể xuất hiện lại đi vào hạnh phúc trấn. Binh đoàn Thây Ma vốn chỉ canh giữ Hoàng Lăng bỏ bê nhiệm vụ, lang thang đến nơi đông người tụ tập. Từ trong bóng đêm, hàng trăm Thây Ma ụp tới, lao vào cắn xé toàn bộ khách nhân tham dự hôn lễ. Lúc có men rượu trong người, chí sĩ giang hồ không còn hoạt động chính xác nữa. Người chơi điều khiển nhân vật đánh 5 chiêu, hết 3 chiêu đã đi chật mục tiêu. Vật phẩm trong game Võ Lâm lúc nào cũng có hai tác dụng. Một mặt cực kỳ lợi hại, nhưng đồng thời cũng kèm theo hạn chế tương đương. Thiên, Lam Y công tử, mọi người mau lập nhóm phản công. Không khí vui vẻ của buổi tiệc cưới bỗng hóa thành hỗn loạn. Các nhân vật mau chóng thiết lập nhóm chiến đấu với bạn bè gần nhất. Tuy người chơi khác quốc gia vẫn có khả năng thành thân và kết giao bằng hữu nhưng không thể vào chung nhóm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì vậy, Lam Y và Hồng Phấn chẳng thể hưởng trạng thái cổ vũ sĩ khí khi phu thê tổ đội. Đây cũng là một mặt hạn chế của hôn nhân đa quốc gia. May mắn là các thành viên của Bách Thắng Bang đều có mặt đầy đủ. Nói về phương diện chiến đấu theo đội hình, bọn họ đã luyện tập đến mức tinh thâm. Đêm nay là hôn lễ của Hồng Phấn, vậy nên họ dùng sắc phiến trận với nàng làm hạt nhân đánh chính. Hồng Phấn giữ vị trí trung tâm, sau lưng chỉ có Anh Hùng và Thủy Mạc. Riêng 6 người còn lại dàn hình rẽ quạt phát triển thế tiến công từ hướng 10 giờ đến 2 giờ. Đội tiên phong tấn công rất nhanh, chọc thẳng vào đội ngũ Thây Ma đang tung hoành khắp hỷ trường. Họ đánh rất thoải mái vì sau lưng đã có tanker hạng nặng áp trận. Tuy tốc độ của chế tạo sư không cao, nhưng sức càn quét là khỏi cần bàn cãi. Bao nhiêu Thây Ma lọt qua 6 mũi nhọn của sắc phiến, ngay lập tức bị Hồng Phấn Lý Chiêu Phu nghiền nát dưới chân. Binh đoàn Thây Ma là nhóm quái vật cấp thấp, sức chịu đòn của chúng tuy cao, nhưng khả năng tấn công lại không bao nhiêu. Tuy nhiên, chúng nguy hiểm vì số lượng đông và khả năng phun độc trong mỗi chiêu thức. Ở bên ngoài phạm vi Hoàng Lăng, ai bị Thây Ma cắn đều nhiễm trạng thái Thây Ma, khi bị thương không thể dùng thuốc thang chữa trị. Ban đầu Thiên Hùng không biết nên dùng liệu thương cho một thành viên trong nhóm. Nào ngờ bá đạo chẳng những không khỏe lại mà máu càng tuột thảm thương như vừa trúng tuyệt chiêu. May nhờ có sư huynh bên cạnh nhắc nhở, hắn mới biết thì ra chúng độc Thây Ma không thể dùng thuốc được. Mật, anh hùng, vậy phải làm thế nào để đối phó với Tây Ma? Mật, Lam Y công tử, trước hết dùng ngự độc quyết cho bản thân, nếu y sư cũng trúng độc thì coi như cả nhóm tiêu đời hết. Thành viên nào rơi vào tình trạng nguy hiểm mới sử dụng khô tà để loại bỏ trạng thái Tây Ma. Sau đó dùng các phương pháp hồi máu thông thường. Ngự độc quyết là chiêu thức thuộc nhóm phòng thủ của Trường Sinh Trang. Mỗi lần vận ngự độc quyết có thể chống lại tất cả các loại độc trong vòng 100 giây. Tuy nhiên, chiêu thức nhóm phòng thủ chỉ có thể vận dụng lên người chơi, không dùng cho đồng đội được. Vậy nên dùng khô tà giải độc cho đồng đội xong mà người đó lại bị cắn thì sẽ quay trở về trạng thái Tây Ma ngay. Lần đầu tiên hắn xài khô tà, bá đạo chưa dùng đến bình kim sang dược thứ hai đã tiếp tục bị cắn. Vậy nên anh hùng lúc nào cũng phải dùng đòn chữa trị kép, vừa khô tà xong là phải liệu thương ngay. Tuy nhiên, giữa mỗi chiêu thức cần có một khoảng ngừng để nội lực phục hồi lại. Hắn vừa xuất chiêu đầu thì phải mất thêm 7 giây mới đánh được đòn tiếp theo. Tình hình Tây Ma quá đông, mà chiến trường thì cực kỳ hỗn loạn. Vậy nên anh hùng mau chóng đuối sức, khó lòng hỗ trợ được cho 6 mũi tấn công. Xem ra đội hình sắc phiến không phù hợp với tình trạng chiến đấu cùng Tây Ma. Trong khi đó, hắn có thể nhìn thấy nhóm Lam Y vô cùng ung dung tự tại. Chẳng những sư huynh chăm sóc hết toàn bộ thành viên, mà vẫn có thể tham gia tấn công. Khoảng cách giữa anh hùng và Lam Y không chỉ là cấp độ mà còn ở kinh nghiệm thực chiến. Một người thăng cấp thông qua chiến đấu, người kia trốn trong tiên nhân thôn ngồi thiền hưởng điểm ưu đãi. Dục tốc bất đạt thăng cấp nhanh cũng chưa chắc hay. Giống như lúc này, đột ngột đối mặt với Tây Ma, hắn không biết phải xử lý thế nào cho thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là người đã từng tiến vào Hoàng Lăng như sư huynh, hẳn hiểu rõ phương thức tấn công, cũng như ưu khuyết điểm của Tây Ma. Lam Y đã chu du khắp thiên hạ, loại boss gì mà chưa từng chạm mặt. Anh hùng thì chỉ quanh quẩn trong các phụ bản cây bừa, đâu hiểu hết sự đa dạng, kỳ quái của các loại boss thế giới. Tuy bây giờ hắn sắp vượt qua trung kỳ, nhưng thực lực vẫn thuộc hàng sơ cấp. Những đồng đội xung quanh cũng chỉ ngang ngửa anh hùng, nên đâu thể chỉ bảo gì thêm cho hắn. Một người hướng đạo trong game quan trọng biết chừng nào. Mật, anh hùng, Lam Y, rất may mắn vì được quen biết huynh. Mật, Lam Y công tử, vẫn còn rảnh rỗi để cảm khái à, xem ra đệ cũng không đến nỗi chật vật như bề ngoài. Mật, anh hùng, đang vã rồi đây, mau chỉ người ta cách đối phó Tây Ma đi. Mật, Lam Y công tử, huynh đệ tối chiêu hộ pháp của dòng đặc kỹ đâu? Sư huynh hỏi tới khiến hắn giật mình thon thót, anh hùng cùng học hai môn phái, sử dụng được quạt và đao. Tuy song tu giúp hắn đa năng trong chiến trận nhưng đồng thời cũng mang lại nguy hại khôn lường. Điểm tích lũy của anh hùng không đủ cho hắn học toàn bộ tuyệt chiêu của mỗi môn phái. Mật, anh hùng, đệ chưa luyện tới hộ pháp. Mật, Lam Y công tử, đã đến cấp 183 mà còn chưa học hộ pháp. Mật, anh hùng, vẫn chưa tìm được bí kiếp đó. Mật, Lam Y công tử, bí kiếp đó không khó kiếm. Chắc chắn đệ không nghe lời ta, dùng điểm tích lũy luyện đao pháp rồi. Muốn giấu mà không xong, thiên hùng đành im lặng coi như xác nhận lời buộc tội của sư huynh. Trước đó Lam Y đã khuyên hắn nhiều lần, không được luyện đao pháp của Bách Long Môn nữa. Nhưng anh hùng mỗi khi cầm đao tung hoành đều cảm thấy rất phấn khích. Hắn không thể ngăn mình, mỗi lần lên cấp đều đắn đo không biết nên học tiếp bên nào. Vậy nên anh hùng chọn học chiêu thức tấn công của cả hai môn phái, hoàn toàn bỏ lơ phòng thủ. Hắn cho rằng khuyết điểm này có thể bù lại bằng võ giáp và trang bị hỗ trợ. Tuy nhiên, muốn luyện đòn cao cấp yêu cầu phải học cho xong cơ bản. Chưa hoàn thành bộ chiêu thức phòng thủ, nhân vật không thể luyện tới mức cao nhất trong tối chiêu của đặc kỹ. Hắn bây giờ là một y sư khiếm khuyết đầy mình. Hướng phát triển của nhân vật là do bản thân mỗi người lựa chọn. Steven thấy Thiên Hùng im lặng thì chỉ đành thở dài. Mọi việc đã rồi, đâu thể phân phối lại điểm tích lũy từ những môn đã học. Anh Hùng có thể trở thành một y sư thuộc tính tấn công cao, nhưng khó làm tròn nhiệm vụ hỗ trợ của mình. Mật, Lam Y công tử, chỉ còn cách sử dụng khô tà xong thì dùng ngọc lộ bình. Nghe Lam Y chỉ dẫn, Thiên Hùng héo hon từng khúc ruột. Ngọc lộ là bình máu tự bơm nên không có dược tính trị thương. Tuy không gây nguy hại cho người nhiễm Tây Ma, nhưng giá của nó không hề rẻ. Cung cấp ngọc lộ bình cho toàn bộ 6 nhân khẩu là tiêu tốn một khoản gia tài khá rồi. Tây Ma còn đông thế này, mỗi người cần phải dùng bao nhiêu bình ngọc lộ mới có thể đánh xong. Phen này rỗng túi mất. Thiên Hùng thầm khóc, cách chương.